Đỉnh cao phú quý, chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nặc có vẻ không lo lắng chút nào, nói, phía trên là do có người báo cáo rằng cha mẹ liên quan đến nguy hiểm và cấu kết với kẻ thù. Nhưng anh đừng lo, ba mẹ sẽ không sao nếu không thông đồng với nhau. Chắc không bao lâu nữa họ sẽ được ra mắt, hợp tác với kẻ thù. Vẻ mặt của Trình Uyên trở nên trịnh trọng hơn. Anh vẫn chưa hiểu chuyện của Trình Tuấn Phong, vì vậy anh phải tìm người để kiểm tra sau. Điều quan trọng nhất bây giờ là vợ và các con của anh ấy. Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp khiến anh mơ màng của Bạch An Tương, lòng anh lại nôn nao. Anh liếc nhìn Trình Nặc, sau đó xoay người muốn đi về nhà cũ. Nhưng khi anh quay lại, khuôn mặt tươi cười của Trình Nặc dần trở nên rắn chắc. Khi Trình Uyên bước đến cửa, anh hơi dừng lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, và quay lại nhìn Trình Nặc. Trình Nặc nhìn lại với nụ cười trên môi. Trình Nặc, hỏi cậu một chuyện. Trình Uyên đột nhiên bình tĩnh nói. Trình Nặc khẽ gật đầu, cười nói. Sư huynh, ngươi hỏi. Em đi dữ dội chưa? Trình Uyên rên rỉ, trước khi hỏi. Trình Nặc chớp mắt, và hỏi với vẻ ngạc nhiên. Ras, ý anh là gì? Ồ, không có gì. Trình Uyên quay người rời khỏi biệt thự của Trình. Nhưng lòng anh không còn bình tĩnh được nữa. Nếu như theo lời của Vân Thành, Trình Nặc cho đến nay vẫn chưa bạo phát, có nghĩa là dòng máu của anh ta vẫn cao hơn so với bản thân anh. Bởi vì Vân Thành nói, càng về sau khả năng này bộc phát càng có lợi cho con cháu của rồng. Trình Uyên bứt phá ở tuổi 27. Bây giờ anh đã gần 30. Trình Nặc kém anh 2 tuổi, và bây giờ anh đã 28. Anh ấy vẫn chưa phun trào. Điều mà Trình Uyên không biết là khi Trình Uyên bước ra khỏi biệt thự của gia đình họ Trình, nụ cười trên mặt Trình Nặc đã biến mất hoàn toàn, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nó giống như một cầu vồng. Sau khi Trình Uyên lên xe, Dương Duệ cũng không hỏi gì nữa, trực tiếp lái xe đến nhà cũ của nhà họ Trình. Trình Uyên cũng không nói gì. Về vấn đề của Trình Tuấn Phong, Trình Nặc và vấn đề bạo lực đi lại, Dương Duệ phải biết rõ hơn Vân Thành. Nhưng Trình Uyên không hỏi, bởi vì đầu óc cậu bây giờ đã rối tung lên đủ rồi. Cuối cùng, anh gặp những người vợ của mình trong ngôi nhà cũ của Trang. Nhưng khi nhìn thấy Bạch An Tương, anh ấy đã rất tức giận. Đến nhà cũ của Trình, Trình Uyên xuống xe. Cánh cửa căn nhà cũ của Trình đóng chặt. Anh đến cửa và bấm chuông. Một lúc sau, một giọng nói vang lên. WHO, Trình Uyên định khai tên nhưng lòng anh chợt rung động. Anh ta không nói, nhưng đi đến phía bên kia của bức tường, và nhảy vào sau một vài bước nhảy theo chiều dọc. Tôi sắp gặp vợ tôi. Anh ấy rất hào hứng. Anh muốn làm Bạch An Tương ngạc nhiên. Về phần mấy lão trong sân, hắn không quan tâm chút nào. Bên ngoài ngôi nhà cổ của gia đình họ Trình nhìn có chút khuất tất, nhưng chỉ sau khi bước vào, tôi mới nhận ra rằng không có phép thuật trên trời rơi xuống. Có 3 dãy biệt thự 5 tầng, mỗi dãy đều có sân giữa sang trọng. Toàn bộ sân trông vô cùng gọn gàng và đẹp mắt. Kích thước của tòa nhà nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Trình Uyên không khỏi choáng váng. Bí mật, cách chương.